Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, khuất phục quỷ cốc Bắc Minh. Canh 2, cái này chẳng lẽ cũng là siêu việt thiên nhân lực lượng? Quỷ cốc tử mấy người cảm thụ tu vi đột phá, tự thân tăng vọt lực lượng, mừng rỡ như điên. Thiên nhân cửu trọng đỉnh phong cùng thiên nhân viên mãn, nhìn như cách nhau một đường, thực thì cách nhau một trời một vực. Võ đạo chân ý đạt tới 10 tầng viên mãn, đây là một cái biến hóa về chất, so 9 tầng đỉnh phong chí ít mạnh hơn gấp 10 lần. Sai, các người hiện tại bất quá là đạt tới thiên nhân cực hạn, còn không có siêu việt thiên nhân. Diệp Đông Hoàng mở miệng, 10 tầng vạn đạo chân ý vờn quanh quanh thân, như thần như ma, cùng là 10 tầng, nhưng vạn đạo chân ý mạnh hơn bọn họ ra gấp 10 gấp trăm lần. Thật cường đại, cùng là thiên nhân cực hạn, hắn thế mà mạnh như vậy. Quỷ ước tử, Bắc Minh tử cùng Tuân Phu tử cứ việc đã từng gặp qua Diệp Đông Hoàng cường đại, nhưng trong lòng vẫn như cũ hoảng sợ. Bọn họ suy đoán Diệp Đông Hoàng nhất định phải đến siêu việt thiên nhân truyền thừa. Nếu không không có khả năng biết nhiều như vậy, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Đương nhiên, đối mặt nhất quyền thì có thể đánh chết bọn họ Diệp Đông Hoàng. Bọn họ cũng không dám có còn lại làm loạn ý nghĩ. Nhưng đối võ đạo khao khát để bọn hắn nhịn không được mở miệng thỉnh giáo. Xin hỏi Diệp công tử, thiên nhân phía trên là cái gì? Như thế nào mới có thể đạt tới thiên nhân phía trên? Tuân Phu tử chắp tay cúi đầu, như bạn học sinh giống Diệp Đông Hoàng thỉnh giáo. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, người thành đạt vi tôn. Diệp Đông Hoàng thực lực hoàn toàn siêu việt bọn họ, biết đến đồ vật cũng không phải bọn họ có thể so sánh được. Nói là tiền bối cũng vì qua. Còn mời Diệp công tử vui lòng chỉ giáo, ngày sau như có cần, lão hủ sông pha khói lửa, không chối từ. Quỷ cốc tử cùng Bắc Minh tử chắp tay cúi đầu, bọn họ tu vi tuy nhiên đột phá, nhưng đối lại sau đường có thể nói một mảnh mê mang. Cái thế giới này trước đó chỉ có thể chứa đựng thiên nhân cửu trọng đỉnh phong võ giả. Cho dù có kinh tài diễm diễm thế hệ phá toái hư không mà đi, cũng chỉ bất quá thiên nhân viên mãn tu vi. Đối với thiên nhân về sau con đường, tự nhiên không có nửa điểm đầu mối cùng ghi chép lại. Mị Tuyên bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng một quyền đấm chết Sở Nam Công. Để quỷ cốc tử ba người bái phục oai hùng. Bình tĩnh như nước hồ thu tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nam nhân này tựa hồ cũng không tệ lắm. Tuy nhiên bá đạo cường thế một chút. Có điều nàng ưa thích. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Thiên nhân cực hạn, võ đạo chân ý viên mãn. Tiến không thể tiến. Lúc này cần đem tự thân ý niệm ý chí cùng võ đạo chân ý dung hợp. Hóa thành võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí thành. Thì có thể áp xúc đan điền, đem đan điền áp xúc thành một cái điểm. Cái này, điểm, càng nhỏ, tiềm lực càng lớn, cũng được xưng làm võ đạo kim đan. Thiên nhân phía trên chính là kim đan chi cảnh. Kim đan phân cửu truyền, đây là một cái không ngừng áp xúc chiết xuất quá trình. Đối ứng võ đạo ý chí cũng chia cửu giai. Võ đạo ý chí càng mạnh, tu luyện càng dễ dàng. Nếu như ngươi bây giờ võ đạo ý chí đạt tới cửu giai, trực tiếp liền có thể ngưng tụ kim đan, thậm chí một bước lên trời, trực tiếp cửu chuyển, trở thành cửu chuyển kim đan cường giả. Ngoặc kép chấm chấm, võ đạo ý chí, võ đạo kim đan, quỷ ước tử, Bắc Minh tử, Tuân Phu tử cùng Mị Tuyên nghe được như si như say. Một mảnh mới tinh cửa lớn tại trước mặt bọn hắn mở ra. Mừng rỡ như điên, cái thế giới này sau khi tấn thăng, cực hạn cần phải tại chuyển một cái kim đan cảnh. các ngươi ở cái thế giới này tối đa cũng thì cấp độ này. Như là theo chân chấm, chấm có thể mang các ngươi tiến về cao cấp hơn thế giới. Đừng nói kim đan, cũng là trên kim đan cũng không là vấn đề. Nhìn lấy kích động ba người, Diệp Đông Hoàng vươn cành ô liu, đến mức Mị Tuyên, đợi chút nữa liền thành nữ nhân của hắn. Không cần mời chào, Bác Minh Tử, Quỷ Ước Tử, Tuân Phu Tử, bái kiến chủ công. Ba người do dự một chút, toàn bộ bái nói, bọn họ vừa mới đạt được Diệp Đông Hoàng chỉ điểm, thiếu đại nhân tình, mà Diệp Đông Hoàng lại là cái bá chủ. Loại này người thuận người hưng thịnh, nghịch người vong, không có thể để cho hắn sử dụng, 8-9 phần 10 sẽ bị trừ rơi. Sở Nam công sự thực máu me còn bày ở trước mặt. Ba người bọn họ tuy nhiên tu vi tăng lên, nhưng Diệp Đông Hoàng cũng giống như thế. Ba người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Càng quan trọng hơn là, đối võ đạo khát vọng, bọn họ mặc dù biết phía sau cảnh giới, nhưng không có công pháp, không thể tiến về cao cấp hơn thế giới, vẫn như cũ không dùng. Hơn nữa nhìn đến lại ăn không được, càng khó chịu hơn, ngoại trừ thần phục, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ngày sau các ngươi sẽ minh bạch hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác. Đây là chấm tu luyện vạn đạo kinh, thì ban cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật gật đầu, lấy ra ba bản vạn đạo kinh dùng vạn đạo chân ý nâng đưa tới ba người trước mặt. Đa tạ chủ công, nghe được là Diệp Đông Hoàng tu luyện công pháp, ba người vui mừng, bọn họ tuy nhiên không nhất định có thể tu luyện, nhưng tham khảo một chút cũng tốt. Diệp Đông Hoàng thực lực, bọn họ rõ như ban ngày, cường đại đến đáng sợ. Cái này đem mấy lão già đều cho đã thu phục được. Mị Tuyên rung động trong lòng, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ bá khí bên mặt, trở nên thất thần. Các ngươi đi Đại Lương chờ trẫm. Diệp Đông Hoàng giao phó xong, ôm lấy Mị Tuyên trở lại trước đó đỗ xe vị trí. Thủ lĩnh, nhìn đến Diệp Đông Hoàng ôm lấy Mị Tuyên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần như bị điện giật, khó có thể tin, thế nào, người ta cũng không có nói vớ nói vẩn. Diễm Linh cơ thon dài cặp đùi đẹp di chuyển, chậm rãi tiến lên, đi ngang qua Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, liếc các nàng liếc một chút, cười đắc ý. Diệp Đông Hoàng, buông ra thủ lĩnh, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, không để ý Diễm Linh cơ, tiến lên quát nói, các nàng không tin Mị Tuyên là tự nguyện, khẳng định là bị cưỡng bách. Các nàng đoán không sai, ban đầu hoàn toàn chính xác không phải tự nguyện, nhưng bây giờ nha, Diễm Phi, Nguyệt Thần, không được vô lễ, về sau Âm Dương gia hiệu Trung Hầu gia, còn không xin lỗi. Mị Tuyên mắt phượng quét qua, kinh khủng uy nghiêm lan tràn ra. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lửa giận trong lòng nhất thời bị rót một chậu nước lạnh. Môi đỏ khẽ nhếch, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đúng, thủ lĩnh, các nàng biết Mị Tuyên đã nói là làm. Tại Âm Dương gia có quyền uy tuyệt đối. Nàng nói hiệu Trung Diệp Đông Hoàng, vậy thì nhất định phải hiệu Trung Diệp Đông Hoàng. Diễm Phi, Nguyệt Thần, bái kiến hầu gia, mời hầu gia thứ tội. Hai người yêu kiều cúi đầu, trong lòng ủy khuất đồng thời càng thêm hiếu kỳ. Không biết Diệp Đông Hoàng dùng biện pháp gì, thế mà như thế một hồi đem các nàng thủ lĩnh cho thuyết phục. Cái này Diệp Đông Hoàng thật như vậy thần, lợi hại như vậy. Nếu như các nàng biết Diệp Đông Hoàng ra ngoài một hồi này, không ngừng thuyết phục Mị Tuyên, còn diệt Sở Nam Công, đã thu phục được Quỷ Cốc Tử ba người, sợ rằng sẽ càng thêm kinh hãi. Những người này cái nào không phải đứng ở trên đỉnh thế giới, tiếu ngạo thế gian, nhưng bây giờ đều bị Diệp Đông Hoàng cho đã thu phục được. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đi thôi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng. mang theo mọi người lên xe ngựa tiếp tục đi đường. Anh ca lái xe, trong xe ngựa so lúc đến nhiều 4 người. Mị Tiên, Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng Công Tôn Lệ Cơ. Tăng thêm trước đó Diễm Linh Cơ, Kinh Nghê cùng Ngụy Tiêm Tiêm. Có thể nói oanh oanh yến yến, trăm hoa đua nở. May ra Diệp Đông Hoàng xe ngựa đủ rất rộng rãi. Tăng thêm Diệp Đông Hoàng tổng cộng 8 người, cũng không chen chúc. Một đường lên, mọi người cũng biết Mị Tuyên thân phận, không chỉ có là âm dương gia thủ lĩnh, còn là La Võng nữ đế, đã từng Đại Tần Tuyên Thái Hậu chi muội. Đối với Mị Tuyên thân phận, ngoại trừ Diệp Đông Hoàng bao quát Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở bên trong, đều kinh ngạc không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.